Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 59, quỷ hút máu tuy rằng không coi là quỷ, theo chân bọn họ không phải một cái lai lịch, rốt cuộc so bình thường quỷ hồn cao cấp, hắn không phải lấy trong phòng oán quỷ không có biện pháp, mà là không nghĩ trước tiên ra tay, có mặt khác hai cái thâm niên giả tồn tại. Lôi lịch tính toán làm cho bọn họ ra tay trước hảo quan sát bọn họ, kết quả. Ha ha, bọn họ tay nhưng thật ra rất nhanh. Lôi lịch khóe miệng kéo ra cười lạnh, thấy thì thấy không ra cái nguyên cớ tới. Phong ghét chỉ là động động miệng động động ngón tay, liền hơi đại điểm động tác đều không có. Một cái khác kêu 12, căn bản động cũng chưa động, còn quan sát cái giám. Âm nhu trên mặt treo cùng hắn bộ dáng cực kỳ không hợp xem thường. Xem hắn bề ngoài giống như âm tình bất định lại tương đối ưu nhã. Trên thực tế kia chỉ là bên ngoài mà thôi. Hắn nội tâm tuy rằng không tính tháo hán tử, cũng tuyệt đối cùng ưu nhã không dính dáng, liền hắn cái này diện mạo. Không bỏ phi tự mình thời điểm ở hiện thế, hù ở không ít người, đến cấm đoán bia đổi huyết thống. Dung mạo càng thêm tinh xảo âm nhu, cho nên càng có thể hù trụ người, thoạt nhìn hắn quỷ hút máu huyết thống tựa hồ còn không có thăng. Cấp đến có thể miễn dịch ánh mặt trời chiếu trình độ. Bởi vậy mà tùy thân mang theo dù cụ, cũng có thể kia đem dù chỉ là giấu người tai mắt. Làm người thả lỏng đề phòng đạo cụ, cũng có thể kia đem dù còn có mặt khác diệu dụng. Tỉ như nói làm vũ khí, cấm đoán bia sản xuất. Dù cũng sẽ không là một phen phổ thông thông dù. 12 hơi làm phỏng đoán, lại không biết nàng đem lôi lịch tính toán đoán cái thấu triệt. Nếu là làm lôi lịch biết nàng tùy tùy tiện tiện, liền đem hắn về điểm này tâm tư nhìn ra tới, khẳng định sẽ cẩn thận cách nàng xa xa mà. Đến nỗi nàng chính mình, không thích khoảng cách người khác thân cận quá, cùng mặt khác ba cái giống nhau. Đều là đơn độc đứng ở một bên, lẫn nhau gian có không xa không gần khoảng cách. Mà không phải giống mấy cái tân nhân, tụ tập ghé vào cùng nhau, trước tiên đem trang thánh bạc đạn thương đem ra. Pháp trượng hiện tại còn dùng không thương, viên đạn cũng yêu cầu tỉnh dùng. Xuất phát từ thần ẩn sư huyết thống khắc chế, chẳng sợ có thể cảm giác ra khỏi phòng nội dơ đồ vật, vài thứ kia cũng sẽ không đem 12 trở thành mục tiêu. Trước tiên công kích nàng, muốn nói những người này trước mắt sẽ không cảm thấy âm lãnh không khỏe. 12 tuyệt không lại trong đó. Quan hệ huyết thống rất là bài xích loại này âm u địa phương. Đại khái phong ghét cùng lôi lịch là nhất không cảm giác. Tiếp theo hẳn là tiết khải. Bọn họ huyết thống cùng ám hệ nhiều ít đều có chút quan hệ, có ba người huyết thống làm cho bọn họ. Sẽ không trước tiên bị nhắm chuẩn. Lưu Bằng làm đạo sĩ, cùng quỷ là thiên địch, cũng sẽ không dẫn đầu bị nhắm vào. 12 huyết thống khắc chế, Lăng Vi đại kiếm trảm quỷ quái yêu tà, cho nên phòng nội oán quỷ ban đầu sẽ chỉ ở Diêu Chi cùng Thẩm Luân Chi gian tuyển, đến nỗi vì cái gì? Là Diêu Chi, nàng là yếu nhất không nói. Nữ nhân luôn là so nam nhân âm khí trọng, cũng càng dễ dàng bị trở thành mục tiêu, nếu nhiệm vụ đã bắt đầu. Màn hào quang cũng đã biến mất như vậy, A Phù cũng nên bị thả ra ăn no nê, thừa dịp boss còn không có tới, tốt nhất làm A Phù nhiều cắn nuốt điểm đồng loại, mau chóng khôi phục hào, nàng có loại dự cảm, mặt sau cùng đối boss Mary, không, có lẽ căng không đến cuối cùng, A Phù đồng dạng làm oán linh tồn tại, nếu khôi phục hào. Có lẽ là có thể cùng boss tới mấy cái hiệp A Phù một bị thả ra. Chẳng sợ nàng hiện tại bị thương suy yếu, cũng không phải giống nhau oán quỷ có thể so sánh với, ở trong phòng khác cấm đoán giả nhìn không. Tới địa phương, bạch cốt dày đặc thân thể, kẽo kẹt nhìn như thong thả giống như thượng dì sắt máy móc. Kỳ thật cực nhanh nhào hướng một cái lại một cái quỷ ảnh. Gục xuống thì thối trùng rồi, mơ hồ có thể thấy được làm cho người ta sợ hãi gương mặt miệng rộng một trương. Bộ xương khô tay dùng sức một trào, nuốt vào một đám oán quỷ, theo nàng cắn nuốt động tác. Trừ bỏ làm chủ nhân 12, ai cũng nghe không được từng tiếng thê lương chói tai thét chói tai, phòng trong quỷ ảnh dần dần giảm bớt, nàng khuôn mặt cũng không ở là kia phó làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Bạch cốt chậm rãi trường ra huyết nhục, khô quắt áo cưới tràn đầy lên, đáng tiếc, phòng trong quỷ vẫn là quá ít chút, oán quỷ năng lực quá yếu, chẳng sợ bị A Phù nuốt hết, nàng mặt cũng không khôi phục nguyên lai bộ dạng, này đại biểu nàng hồn thể thương thế như cũ không khôi phục hảo, bất quá này chỉ là một cái nhà ở quỷ. Căn nhà này nội bị Mary giết chết không ít người, oán quỷ số lượng không chỉ có là như vậy điểm. Hẳn là có thể cho A Phù ăn no nê, huống chi Mary. 12 là hạ quyết tâm muốn giết, không chỉ có là vì thích phân, nàng tin tưởng A Phù nếu nuốt Mary, một cái không đủ liền hai cái không đủ liền ba cái, thương thế nhất định có thể khỏi hẳn, đến lúc đó đối diện boss bản thể. Có toàn thịnh thời kỳ A Phù, nàng tự tin cũng có thể đủ một ít, chú ý tới Lưu Bằng sắc mặt không đúng. Luôn là trộm đánh giá chính mình, sắc mặt cũng một chút trở nên không hảo lên, loại này biến hóa là ở nàng thả ra A Phù sau. Theo A Phù cắn nuốt quỷ càng nhiều, sắc mặt của hắn càng không tốt, cuối cùng phòng nội oán quỷ bị cắn nuốt hết, A Phù trở lại chính mình bên người lúc sau. Hắn thậm chí cả người căng chặt, không được chảy mồ hôi lạnh, 12 đôi mắt chợt tắt. Nhớ tới đạo sĩ có thể khai thiên nhãn. Nhưng thật ra coi thường hắn, xem ra hắn là có thể thấy A Phù cũng đem A Phù động tác nhìn cái toàn. Khó trách một bộ kinh hách quá độ bộ dáng, bị thấy liền thấy, cái này thần quái phó bản chính là. Không thể thiếu làm A Phù động tác, liền tính hiện tại bọn họ không biết, chờ đến đối mặt boss thời điểm cũng tổng hội biết đến. Không cần thiết giấu giếm A Phù tồn tại. Ít nhất cái này phó bản không cần phải, chỉ cần không tới trêu chọc nàng. Nàng cũng sẽ không quản hắn. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Nói đến từ A Phù bắt đầu cắn nuốt, nàng bên tai liền không được vang lên cấm đoán bia nhắc nhở âm. Hỉ 12 tuy rằng biểu tình không có gì biến hóa. Nhìn kỹ hạ là có thể đủ nhìn đến. Nàng hai mắt đã không còn như vậy lãnh. Lạnh không hề độ âm mơ siêu, đánh chết hoán quỷ, tích phân thêm 100, đánh chết hoán quỷ, tích phân thêm 100, đánh chết A Phù mỗi cắn nuốt một con quỷ. Nàng tích phân liền sẽ gia tăng 100, A Phù làm 12 sở hữu vật, thẳng đến phòng nội 5 con hoán quỷ đều bị cắn nuốt hết mới kết thúc, nàng cũng bởi vậy được đến 500. Tích phân, tương để một cái boss tích phân, lúc này lòng tham 12 thậm chí tưởng. Tốt nhất chỉnh đống trong phòng có bao nhiêu, số không xong oán quỷ tài hảo đâu, có thể hảo hảo đầy đủ hạ chính mình tích phân, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Tuy rằng Mary ở trong phòng giết không ít người, ý nghĩa nơi này oán quỷ số lượng sẽ không quá ít, nhưng cũng tuyệt đối nhiều không đến nào đi theo Tiết Khải theo như lời cốt truyện. Sau lại căn nhà này cùng với quanh thân đã biến thành hoang phế mảnh đất. Chết người lại nhiều, nhiều nhất cũng chính là mấy chục mà thôi, trong đội còn có đạo sĩ cùng xem không quá ra sâu cạn hai. Cái thâm niên giả tồn tại, người khác nàng không biết, nhưng cùng làm thâm niên giả, tin tưởng mặt khác hai người sẽ không thể tưởng được giết hoán quỷ có thể được tích phân, phong. Ghét ra tay trước tiên 12 liền lưu ý tới rồi. Tuy rằng hắn không đại động tác, gần là môi không tiếng động khép mở. Ngón tay hơi hơi vừa động, nàng lực chú ý vẫn luôn liền có đặt ở hai cái thâm niên giả trên người, theo chân bọn họ quan sát ý. Nghĩ của chính mình giống nhau, nàng cũng đem đều là thâm niên giả hai người đặt ở đầu tuyển quan sát vị trí, phu sư sao. Vừa lúc nàng từ cấm đoán bia chung cố ý nhớ kỹ tư liệu liền có cái này huyết thống, thao tác thiên. Nhiên, ma pháp cùng với tà ác chi vật sao. Trừ bỏ này đó nàng nhớ rõ phu sư còn có không ít năng lực. Tỉ như ma dược, nghĩ đến ma dược nàng trong lòng vừa động, cũng không biết hắn ma dược trình độ thế nào. Thôi, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm mơ siêu lôi lịch không ra tay hành vi. Đánh cái gì tính toán, không chỉ có là 12 có thể đoán được, phong ghét đồng dạng tưởng đến, đáng tiếc, làm hắn thất vọng rồi. Hai người vừa không để ý hắn quan sát, nếu biết mọi người đều ở lẫn nhau phòng bị, lại sao có thể không lưu thủ đâu? Liền tính thật sự bị nhìn ra tới cái gì? Khó bảo toàn không phải cố ý lộ ra tới bộ dáng. Ngược lại là hắn cùng Tích Phân lỡ mất dịp tốt. Tầm mắt ở Lăng Vi trên người tạm dừng một giây. Nàng đối Lăng Vi cái nhìn cùng Phong ghét không mưu mà hợp. Là cái có tiềm lực tuy rằng không có gì dư thừa hào tâm. Mấy cái thâm niên giả đều biết tốt nhất ở không có giải boss năng lực trước. Chính mình này một phương đừng người chết, rốt cuộc đều là đổi năng lực người. Liền tính không khớp boss, còn có Mary đâu, chỉ cần tân nhân không chính mình tìm chết, liền tính vì nhiệm vụ, bọn họ tạm thời cũng sẽ không tha bọn họ mặc kệ, lúc sau sao, 12 thần mịt mơ tưởng. Liền phải xem ai tay càng nhanh, đại gia các bằng bản lĩnh, nàng tưởng không tồi, hai cái thâm niên giả Phong ghét cùng Lôi Lịch đồng thời động lên. Đồng thời cất bước mở cửa đi ra ngoài, Phong ghét từ 12 bả vai cọ qua. Bước chân hơi hơi tạm dừng một cái chớp mắt lại tiếp tục. Làm như lược có thâm ý nhìn thoáng qua nàng, lại tựa hồ không có, người khác cũng chưa chú ý tới. Hoặc là nói chỉ có bị nhìn chăm chú nàng chính mình minh bạch. Kia mới vừa rồi không giấu vết tạm dừng, xem chính là ai, biểu tình bất biến, chỉ là ánh mắt dần dần sâu thẳm. Xem ra nàng mới vừa rồi động tác Phong ghét đã nhận ra, nếu nói Lưu Bằng có thể biết nàng không kỳ. Quái, rốt cuộc Lưu Bằng đổi đạo thuật, khai thiên nhãn gặp quỷ đều là bình thường, A Phù cũng chỉ là một con bị thương lệ quỷ thôi. Bị nhìn đến thực bình thường, như vậy làm Vu sư Phong ghét đâu. Hắn vì cái gì cũng có thể nhận thấy được. Vu sư, sách, đúng rồi, Vu sư vốn chính là thiên hướng tà ác huyết thống. Ma pháp, tà ác đồ vật là bọn họ căn nguyên lực lượng. Huống chi Vu sư còn có vượt quá thường nhân cảm quan. Ai lại quy định hắn nói chính mình là Vu sư liền nhất định là Vu sư đâu, nàng chính mình còn không? Phải giả thuyết chính mình là cái pháp sư. Tuy rằng không tính nói dối, nhưng nàng huyết thống cùng bình thường pháp sư nhưng hoàn toàn không giống nhau. Thâm niên giả A, cũng không phải là tân nhân như vậy đơn thuần. Bọn họ trong miệng nói 10 câu có 9 câu khả năng đều là giả. Liền tính là thật sự, cũng là nơi trốn ngôn ngữ bẫy dập. Nếu là quá mức dễ tin, cũng đừng tự trách mình bị đào thải. Mặc kệ Phong ghét là người trước vẫn là người sau, đều đủ để chứng minh hắn không đơn giản, bao gồm một cái khác thâm niên giả Lôi Lịch cũng là giống nhau. Nàng thà rằng đem người khác tưởng phức tạp, cũng không muốn tưởng quá đơn giản, bị chính mình đại ý sở hại. Kế hai người lúc sau, 12 cũng ra phòng, cái loại này không khỏe cảm càng thêm rõ ràng lên, hành lang im ắng. Rõ ràng một khắc trước ở trong phòng, mấy cái tân nhân vẫn là trò chuyện, một bước khoảng cách, bán ra phòng đóng cửa lại, nháy mắt yên tĩnh đi xuống, không phải cái loại này an tĩnh, mà là tĩnh mịch trầm tĩnh, thật giống như một chân bước vào một thế giới khác. Một cái chỉ có chính mình, tĩnh mịch không tiếng động thế giới, rõ ràng cùng Phong ghét cùng Lôi Lịch trước sau chân ra tới. Hành lang không chỉ có nhìn không tới hai người thân ảnh. Liền tiếng bước chân cũng nghe không đến. Hết chương.